Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, nhúng tay. Trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách, nhìn như không xa, nhưng ở con đường bằng phẳng trên quan đạo, cho dù là ngàn dặm Lương Câu phóng ngựa phi nhanh cũng cần một nén hương thời gian. Mà đặt ở Sơn Loan bên trong, là liền xem như kinh nghiệm phong phú sơn dân, cũng cần 2-3 ngày công phu mới có thể vượt qua. Đại quân hành tẩu trèo đèo lội suối, càng là cần nửa tháng có thừa. Mà đối với đạo cơ tu sĩ mà nói, hơn 10 dặm cũng bất quá là bọn hắn chỉ là một cái bay vút mà thôi. Đạo cơ tu sĩ từ trước hiếm thấy, thế nhân chỉ biết hắn mạnh, lại rất ít có thực sự hiểu rõ nó cường hãn chỗ. Lúc này tại Du Tiên Sơn phụ cận, nhưng lại có mấy đạo độn quang đang diễn dịch lấy bọn hắn kinh khủng uy năng. Cái kia nhằng nhịt khắp nơi độn quang, kiếm ảnh, một cái thoáng hiện chính là trong vòng hơn 10 dặm chi địa. Vài cái đụng nhau liền vượt qua tầng tầng sơn loan, cái kia đạo đạo mạnh mẽ thân ảnh, tại chân trời tầng mây bên trong nhanh chóng di chuyển, lẫn nhau truy đuổi, đụng nhau, mỗi một lần chính diện giao thủ, đều có thể dẫn phát sấm rền cuồn cuộn kéo dài tiếng vang. Tiêu tán kiếm quang lưu ảnh, xẹt qua sơn nham, chính là từng đạo sâu đến hơn 10 trượng quang hoa vết rách. Hủy núi chi uy, bọn hắn cơ hồ giơ tay lên tức là... Những cái kia tu hành ngắn ngày, tâm có ngạo ý người, lúc này tận mắt nhìn thấy đạo cơ chi uy, đều mắt lắc thần mê, không kềm chế được, ngày xưa tự đại chi ý, cũng tiêu tán trống không. Đạo cơ cùng luyện khí, mặc dù lẫn nhau ở giữa chỉ là chênh lệch một cảnh giới, lại là cách biệt một trời, đừng nói tới giao thủ. Chính là nhúng tay trong đó cũng cơ hồ không có khả năng. Mấy cái này đạo cơ cao nhân, bọn hắn độn thuật kinh người, thi triển pháp thuật, ngự sử pháp khí cũng uy năng mênh mông. Người bên ngoài chính là đuổi theo bọn hắn động tác đã là muôn vàn khó khăn. Huống chi nhúng tay trong đó, đạo cơ tu sĩ đối chiến, chỉ là dư ba cũng không phải người thường có thể tiếp nhận. Lúc này phụ cận tu sĩ khác, sớm đã làm người phi điều tán, đều tìm ẩn bí chi địa giấu đi. Tại một chỗ đỉnh núi, vài đạo nhân ảnh đang trốn giấu ở rậm rạp cây rừng bên trong. Hướng phía trên cái kia đạo đạo độn quang nhìn ra xa. Tô sư huynh, tiền bối bọn hắn có thể thắng sao? Một cái thanh thúy thanh âm vang lên, lại là Chu Thiến xem hãi hùng khiếp vía. Nhịn không được mở miệng hỏi dò Tô Dịch Chân. Trong đám người, lấy Tô Dịch Chân tu vi cao nhất, nhãn lực mạnh nhất, mà lại hắn có đạo cơ cao nhân dạy bảo, đối đạo cơ tu sĩ thực lực cũng biết sâu nhất, cũng hiểu rõ nhất trước mắt tình hình chiến đấu. Yên tâm đi, Tô Dịch Chân thanh âm thư giãn, không nhanh không chậm, để cho người ta nghe trong lòng chính là nhất an. Thương Lãng Vũ Sĩ Lý Minh, Lý tiền bối, Trảm Kình khách chân có Vọng Chân tiền bối, bọn họ hai vị một công một thủ, ổn thỏa điếu ngư đài, sẽ không thua. Hô, Chu Thiến vỗ nhẹ ngực, thở dốc phát ra tiếng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hiện tại bọn hắn ba cái đánh hai cái, chờ Thạch tiền bối đuổi tới, có bọn hắn đẹp mắt, cũng không quá bất cẩn. Tô Dịch Chân nhẹ lay động đầu lâu, nói, hiện tại là không có việc gì, nhưng phụ cận đều ra cao thủ đều có không ít, liền xem ai có thể trước hết nhất chạy tới. Tuy nói chúng ta người nhiều, Thạch tiền bối càng lấy độn thuật nhanh lấy sưng, nhưng chiến cơ trong nháy mắt bách biến, không đến cuối cùng tuyệt đối không thể trong lòng còn có may mắn. Nói không chừng, hắn dừng một chút. Tiếp tục mở miệng, đến cuối cùng còn cần chúng ta những người này thay đổi tình hình chiến đấu cũng khó nói. Mọi người gật đầu, cũng đều là sau khi ổn định tâm thần trận địa sẵn sàng đón quân địch. lại nói trên trời tình hình chiến đấu. Từ vừa mới bắt đầu hỗn loạn chém giết, bây giờ đã là chia làm hai nhóm. Cái kia đầu gỗ tiểu nhân địa tiết bị người vây giết. Mắt thấy cũng trốn không thoát, sắp hồn phi phách tán. Lại là đầu tiên Minh một phương tìm kiếm che chở. Hắn vốn là Vân Hạc Tông đạo cơ tu sĩ, lại thân mang Huyền Thanh Tiên Tông thất truyền thần thông bí pháp. Càng là việc này nhân vật mấu chốt, tiên minh cao thủ như không cần thiết, tự nhiên cũng không nguyện ý thương tính mạng hắn. Còn như vây công một phương, nhưng là thiếu nữ dáng dấp ma môn yêu nữ Trung Dĩnh, cùng một vị toàn bộ thân hình đều bị một kiện áo bào đen che phủ cực kỳ chặt chẽ Lương Quốc Pháp Sư. Ngoài ra còn có một sau lưng mọc lên hai cánh, tựa như mãnh hổ đồng dạng yêu phó. Trung Dĩnh ngự sử chính là một kiện bạch cốt tỏa tâm trùy. Kia từng cái trắng hiếu đầu lâu mang theo từng cổ khói đen tại chân trời xuyên thẳng. Âm trầm quỷ khí tràn ngập chân trời, cùng nàng xinh đẹp thanh thuần khuôn mặt không chút nào tương tự. Bạch cốt tỏa tâm trùy chính là Âm La Tông thất bảo một trong. Vẻn vẹn xếp tại Huyền Âm tụ hồn phiên phía dưới. Luyện chế khó khăn, cần 7749 cái mệnh cách thể chất khác nhau đầu lâu dung luyện. Từ trước hiếm thấy, nhưng một khi luyện chế hoàn thành, lại là uy năng cường hãn. Trung Dĩnh nghe nói thành tựu đạo cơ không đủ trăm năm, lại có thể gắt gao áp chế tiên môn thế hệ trước đạo cơ tu sĩ Thương Lãng Vũ Sĩ. Cũng là bởi vì kiện pháp khí này nguyên cớ, mà cái kia Lương Quốc Pháp Sư tốt dùng thủy pháp, dưới hắc bào hai tay chỉ vào, liền có sóng nước lưu chuyển, thao thao bất tuyệt thẳng hướng Trảm Kình Khách chân có vọng. Cái kia sóng nước ở phía xa xem không chút nào thu hút. Kỳ thực đạo đảo đều có thể so con sông, bên trong thủy dịch đục ngầu, càng có mục nát cốt tiêu nhục chi có thể. Dòng nước đánh tới, cho dù là bách luyện tinh cương cũng không kịp xông lên. Thượng phẩm pháp khí bị nó cuốn một cái, trong chốc lát cũng sẽ linh quang mất hết hóa thành phàm vật. Mà lại cái kia dòng nước cực nhanh, càng là vừa ra chính là mấy chục đạo, phấp phới chân trời vài không thể đỡ. Còn như cái kia phi hổ yêu phó, xác nhận trong đám người thực lực yếu nhất một vị, bất quá tốc độ lại là đệ nhất. Tục ngữ có nói, long tòng vân, phong tòng hổ, này lưng hổ sinh hai cánh, đối thao phong chi có thể càng thêm tinh xảo, bay nhào bên trong gió lốc đi theo, ở trong sân nhảy vọt bất định, đủ số mẫu thật lớn gió xoáy qua lại tấn công, cũng là cực kỳ khó chơi, mà lại nó da to thịt thô, càng có một tầng huyền ảo phù văn bao phủ toàn thân. Cũng là một vị duy nhất có thể lấy nhục thân ngạnh kháng pháp khí tồn tại. Lúc này tiếng giống liên miên, điều khiển vô tận cuồng phong điên cuồng tấn công. Một thời gian cũng là hung uy hiển hách. Tiên minh bên này, hai vị đạo cơ đều là thế hệ trước tu sĩ. Pháp lực cao thâm, kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú. Mặc dù không hiển sơn không lộ thủy, lại làm gì chắc đó, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trảm Kình Khách điều khiển một bộ phi xoa, phân tán ly hợp biến hóa bất định, lấy tinh diệu kiếm quyết đem tất cả thế công tất cả đều ngăn lại. Chợt có phản kích, cũng có thể làm cho đối thủ luống cuống tay chân một trận. Thương Lãng Vũ Sĩ tay niết kiếm quyết, ngự sử Huỳnh Tuyết kiếm cũng là tinh diệu vô song, phối hợp với đồng bạn thủ phải kín kẽ, không lọt một chút sơ hở. Chợt có đột nhập tiến đến dư ba, cũng có thành thành thật thật bị hai người làm chủ đầu gỗ tiểu nhân địa tiết đối phó. Một thời gian, phía trên mặc dù tình hình chiến đấu kịch liệt, nhưng lại xa vào đến rằng co bên trong, giống như Tô Dịch Chân lời nói. Hết thảy liền xem kia mặt trợ giúp tới càng nhanh, tựa hồ chỉ có như thế mới có thể đánh vỡ cân bằng. Ồ, lại tại lúc này, đứng tại ngọn cây đinh tĩnh đột nhiên phát ra kinh nghi thanh âm. Đó là cái gì? Mọi người mặc dù nhìn không thấy nàng đưa tay động tác, thực sự thấy được để cho nàng phát ra kinh nghi nguyên nhân. Tại chư vị đạo cơ tu sĩ chiến đoàn bên ngoài, tới gần phi hổ yêu phó địa phương, đột nhiên hiện ra một cỗ lóe sáng ánh sáng, quang mang kia lóe lên, như là một mặt phản xạ ánh nắng tấm gương, mỗi một cái chớp động, đều diệu nhân hai mắt, cực kỳ dễ thấy, ta làm sao nhìn, có người nhỏ giọng lẩm bẩm lấy mở miệng, vật kia, thế nào quen thuộc như vậy? Xác thực quen thuộc, Tô Dịch Chân nhíu mày mở miệng, kia là Minh Quang Khải, là Tôn Hằng, hắn ở nơi đó muốn làm gì? Tôn Đại Ca, Đinh Tĩnh biến sắc, vội vã thăm dò, lại bởi vì lẫn nhau khoảng cách quá mức xa xôi, chỉ có thể lo lắng xuông. Hắn đang làm cái gì? Đây chính là đạo cơ tu sĩ chiến trường. Có người cười lạnh, ta nhìn hắn là bị hóa điên. Chẳng lẽ nghĩ đến nhúng tay đạo cơ tu sĩ đối chiến bên trong a? Cái này, Tô Dịch Chân đôi mắt chớp động, nói, tựa hồ hắn dự định chính là như thế. Cái gì? Mọi người cùng nhau hô to. Các ngươi xem, Tô Dịch Chân không chút hoang mang hướng nơi xa một chỉ. Cái kia mãnh hổ yêu phó nhịn không được, muốn ra tay với hắn. Nói xong lại là lắc đầu. Thật là người không biết không sợ. Người này đây là tự tìm đường chết. Nhưng đáng tiếc, võ đạo tiên thiên hậu kỳ thế nhưng là hiếm thấy vô cùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.